Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2544, chương 2544, Thiên Vũ Thương hội gian nan khổ cực. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vật này, ở ta Thiên Vũ Thương hội trưởng lão trên tay, chính là ta Thiên Vũ Thương hội vật, trời. Không chút nào né tránh, dẫu sao bây giờ nhật nguyệt thụ hạt giống, chính là ở trên tay bọn họ, có đầy đủ có khí phách, mặc dù bây giờ bọn họ Thiên Vũ Thương hội, toàn thể lên không bằng Vu Tinh Thương hội, có thể nếu như đối phương muốn đánh một trận, bọn họ cũng không biết lùi bước, cùng là nhật nguyệt thập tam giới, năm đại thương hội một trong, bọn họ hai đại thương hội cuộc chiến nảy lên tới. Vu Tinh Thương hội khởi biết không có băn khoăn, như vậy há chẳng phải là tiện nghi những thứ khác ba đại thương hội người. Ngươi, lại tới ngày có khí phách, cái này làm cho Vu Tử quá, thật vẫn khó làm đứng lên, dẫu sao chuyện này cần phải thận trọng, ra tay dễ dàng, thu tay lại khó khăn. Một khi khai chiến, bọn họ Vu Tinh Thương hội cũng không có rất lớn sức. Có thể toàn thắng Thiên Vũ Thương hội, hội trường, cái này nhật nguyệt thụ hạt giống cho dù vô cùng chân quý. Có thể tưởng tượng muốn bồi dưỡng thành nhật nguyệt thụ, cho dù là Thiên Vũ Thương hội, cũng không làm được, cái này tỷ lệ quá thấp. Hội trường, quả thật giống như Hoành trưởng lão theo như lời, không dễ và Thiên Vũ Thương hội như vậy đại động can qua. Bên cạnh lại tới Vu Tinh Thương hội trưởng lão, giờ phút này rối rít hướng Vu Tử quá mở miệng nói. Dĩ nhiên lẫn nhau giữa trò chuyện, đã bị che giấu, rất nhiều trưởng lão, cũng không muốn và Thiên Vũ Thương hội, liều mạng, dẫu sao hết thảy các thứ này, cần chu toàn đại cuộc, năm đại thương hội bây giờ, đều không phải là trái hồng mềm, dù là Thiên Vũ Thương hội. Thiên Vũ cái lão già đó hiện tại thân thể một ngày không bằng một ngày. Nhưng một cái thần thánh cường giả, chân chính liều mạng đứng lên, có thể không phải là đùa. Cho dù đạt được nhật nguyệt thụ, sống sót hạt giống, các ngươi Thiên Vũ Thương hội vậy bồi dưỡng không ra nhật nguyệt thụ. Hừ, Vu Tử quá lạnh hừ một tiếng, giờ phút này trực tiếp mang Vu Tinh Thương hội người, từ bên này rời đi. Vu Tử quá cũng không có ra tay, cái này làm cho trời thở phào nhẹ nhõm, hắn xem là cương quyết, nhưng trong lòng bên trong, vậy không hy vọng hai đại thương hội, lúc này khai chiến, bây giờ đối phương rời đi, đúng là một cái rất hài lòng kết quả. Chủ nhân, cái này nhật nguyệt thụ hạt giống, chúng ta không cần sao, bây giờ còn có xuất thủ cơ hội. Không cần chủ nhân ngươi ra tay, ta cũng có nắm chắc đoạt lại. Huyết Ma Vương nhìn về phía, giờ phút này còn không có động tĩnh Dịch Tiểu Phi. Có chút gấp thiết mở miệng nói, chung quanh tu sĩ không phải nói. Cái này nhật nguyệt thụ cho dù là sống sót hạt giống. Muốn trồng đứng lên, đều rất khó khăn. Ta bây giờ được, thì có ích lợi gì? Hơn nữa, ta nếu là muốn... Đến lúc đó Thiên Vũ Thương hội, biết đưa cho ta, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Hôm nay bên này tu sĩ đàm luận, Thiên Vũ Thương hội ở năm đại thương hội, đã là từ sau cùng tồn tại, ở thương hội bên trong người sáng lập, vậy kêu là vòm trời lão đầu, thân thể thật không tốt, cái này cái gọi là không tốt, cho dù là Thiên Vũ Thương hội cũng bó tay luống cuống. Hiển nhiên rất khó chuyển biến tốt, lấy Thiên Vũ Thương hội, ở Nhật Nguyệt thập tam giới nội tình, nhất định phải một vị thần thánh cường giả trấn giữ. Nếu là Thiên Vũ chết, vậy đối với tại Thiên Vũ Thương hội mà nói, nhất định chính là một trận tai họa lớn. Chủ nhân ở huyết huyên giới, đã cứu Thiên Vũ Thương hội người. Chủ nhân nếu là muốn, Thiên Vũ Thương hội quả thật sẽ cho... Huyết Ma Vương gật đầu một cái, khi đó nếu không phải chủ nhân ra tay, lấy hắn năng lực, có thể diệt Thiên Vũ Thương hội tất cả mọi người. Hơn nữa giờ phút này chung quanh tu sĩ đàm luận, hắn vậy nghe được, này này Vũ Thương Hội, bây giờ tựa hồ gặp phải phiền toái. Lấy chủ nhân năng lực, nếu là trợ giúp, vẫn không phải là dễ sự việc. Vào giờ phút này chủ nhân cũng không ra tay cướp đoạt. Nhất định có mình mưu đồ, mà đang ở cái này phiến khác thời gian bên trong, thuộc về Thiên Vũ Thương Hội người, đã biến dạng không gian rời đi. Nơi này hỗn chiến, cuối cùng kết thúc, bất quá không thiếu tu sĩ, vẫn là rất đáng tiếc. Bọn họ xem náo nhiệt, ngược lại là hy vọng hai đại thương hội khai chiến. Chẳng qua là ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, lấy hai đại thương hội nội tình, há là như vậy tùy tiện khai chiến. Hơn nữa mọi người đều biết, Nhật Nguyệt Thụ muốn trồng đứng lên, quả thật quá khó khăn. Nếu như có thể nhất định trồng thành công, có lẽ còn có thể để cho hai đại thương hội khai chiến. Một ngày sau, Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, Thiên Vũ Thương Hội chỗ. Phụ thân, một quả này Nhật Nguyệt thụ hạt giống, ta Thiên Vũ Thương Hội phải chăng có thể trồng thành công? Giờ khắc này ở một nơi gác lửng bên trong, Thiên nhìn về phía ngồi ở trên ghế mây tường hòa ông già. Hỏi mở miệng nói, hắn chính là Thiên Vũ Thương Hội người sáng lập, Thiên Vũ, thần thánh sơ kỳ cường giả. Năm đó ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, từng bước một có thể đạt tới hôm nay lần này thành tựu, cũng là một cái truyền kỳ. Bất quá ngày hôm nay Thiên Vũ, khí huyết chưa đủ, lấy thần thánh cảnh tu vi, không cách nào đền bù khí huyết chưa đủ vấn đề, có thể gặp thân thể vấn đề lớn. Hắn bây giờ vết thương cũ tái phát, càng nghiêm nặng, dựa vào chính là chí tôn đế đan để duy trì mình tánh mạng. Chẳng qua là chí tôn đế đan chân quý, cho dù là Thiên Vũ Thương Hội, lâu dài trước kia cũng không tiêu hao nổi. Mấu chốt bây giờ cấp một chí tôn đế đan đã không thỏa mãn được Thiên Vũ, cần phẩm cấp cao hơn chí tôn đế đan. Chẳng qua là cả ngày Vũ Thương Hội năng lực đều không cách nào lấy được được. Ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, siêu việt cấp một chí tôn đế đan, cơ bản đều đã thuộc về có giá cả vô giá tồn tại. Một quả này Nhật Nguyệt thụ hạt giống, quả thật tồn tại sức sống, có thể trồng thành công quá khó khăn. Bây giờ dù là Nhật Nguyệt quả, đối với ta đều vô dụng. Thiên Vũ khẽ thở dài một cái, chủ yếu hắn tâm kết tại thương hội. Nếu là thương hội bên trong còn có một vị thần thánh cảnh cường giả, hắn tất cả phiền não cũng sẽ không có. Đáng tiếc nhiều năm qua như vậy, ở trên trời Vũ Thương Hội bên trong, cũng chỉ có hắn cái này một vị thần thánh cảnh cường giả. Thần tôn đại viên mãn ở thương hội bên trong, ngược lại không thiếu, có thể thần thánh cảnh, chính là bước này xa, thủy chung là khó mà đột phá. Phụ thân, nhất định có những biện pháp khác, ta Thiên Vũ Thương Hội không thể không có ngươi. Thiên cắn hàm răng, quả đấm nắm chặt, đều do hắn không dùng. Phụ lòng phụ thân kỳ vọng, nếu không, phụ thân liền có thể an tâm dưỡng thương. Cần gì phải lo âu thương hội tương lai? Thiên Vũ Thương Hội, chính là phụ thân cả đời tâm huyết. Tại sao có thể lúc này hủy diệt? Thiên, là cha tình huống, ta so ngươi phải rõ ràng. Ngày giờ không nhiều lắm, trong 3 năm. Nhất định phải có thần thánh cảnh trấn giữ Thiên Vũ Thương Hội. Thiên Vũ chậm rãi mở miệng nói, 3 năm, cái này quá ngắn, hơn nữa muốn trấn giữ bọn họ Thiên Vũ Thương Hội, lại phải tín nhiệm qua. Ra ra, còn có một cái biện pháp khác, ở lầu các này bên trong, còn có một người ở đây, đó chính là Thiên Vũ Nhi, chẳng qua là nàng một mực chưa từng mở miệng. Giờ phút này khẽ cắn môi dưới, làm ra quyết định, không thể, còn là chờ Thiên Vũ Nhi mở miệng. Thiên Vũ liền trực tiếp bác bỏ rớt, mình cháu gái này tâm tư. Thiên Vũ dĩ nhiên biết được, ra ra, chỉ cần ta đồng ý thành là Nghiêm Kiếm người phụ nữ. Phụ thân hắn Nghiêm Liêu nhưng mà địa giới đứng đầu, Như vậy chúng ta Thiên Vũ Thương Hội liền bị địa giới đứng đầu che chở. Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, 13 vị địa giới đứng đầu, bất kể là thực lực vẫn là uy vọng, ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, chính là cao cao tại thượng tồn tại, cơ hồ không người dám đắc tội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.